Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, Ác Chi Hoa. 1. Ta không có nói sai, chính là ngươi cho Thái Phượng cầm mãn tính đầu độc, để nàng mắc nghiêm trọng dạ dày bệnh, xuất hiện bệnh kén ăn trứng, từng bước một đem biến thành giống như ngươi tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Quá trình này cũng là ngươi mắc chứng mất trí nhớ nguyên nhân đi. Cho nên ngươi đối toàn bộ bệnh lý quá trình hiểu rõ rất rõ ràng. Ngươi để Thái Phượng cầm mất trí nhớ, mới có thể đem giết người ăn người tội danh an ở trên người nàng. Tiến lên tính chứng mất trí nhớ bản thân vấn đề lớn nhất chính là không nhớ được mình từng làm qua. Cái gì? Cho nên, chỉ cần ngươi thêm chút ám chỉ, liền có thể để Thái Phượng cầm làm ra ăn thịt người cuồng dáng vẻ. Mà lại, nàng tuyệt đối sẽ không vì chính mình biện hộ. Nàng sẽ cho là mình chính là thực nhân ma. Một khi cái tội danh này ngồi vững, Thái Phượng cầm liền sẽ thân bại danh liệt. Làm một vi nhân sư biểu lão sư, cái này độc kế quả thực so mưu sát nàng càng ác độc. Đinh Tiềm bình tĩnh nhìn Nghiêm Quả, chậm chạp rõ ràng nói ra mình ý nghĩ. Nghiêm Quả chẳng thèm ngó tới, dùng cái mũi hừ một cái, mang theo phẫn nộ nói: ta cùng Thái Phượng cầm nhưng là mẫu nữ, chúng ta mặc dù quan hệ có chút cương, ta cũng không trở thành dùng loại thủ đoạn này tổn thương mẹ ta. Ngô Hoành Thắng mới là hung thủ, các ngươi điều tra hắn là đủ rồi, tại sao muốn lung tung hoài nghi ta? Ngươi ý nghĩ thực sự quá không thể nói lý, ngươi thật là thằng điên. Ta có đôi khi là có chút điên, nhưng khẳng định không có ngươi điên. Ta phải thừa nhận, ngươi là một thiên tài tội phạm. Có lẽ giá khởi phạm tội ngươi đã cấu tư thật lâu, đẩy ngã các loại giả thiết cuối cùng mới nghĩ đến bây giờ cái phương án này. Bản thân ngươi cũng vì này bỏ ra to lớn đại giới. Nhưng đối với ngươi mà nói, cái này đều không tính là gì. Bởi vì ngươi còn có thể chống đỡ lấy sống đến mục đích hôm nay chính là trả thù Thái Phượng Cầm. Ta nói không sai à, Ngô Vân, ta xưng hô với ngươi như vậy có thể chứ? Nữ nhân như bị điện giật đồng dạng toàn thân cứng ngắc. Thời gian cũng giống như tại thời khắc này tạm dừng. Hồi lâu, nữ nhân than dài một tiếng, mang theo mỏi mệt giọng điệu hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Ngô Hoành Thắng, phụ thân ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từ hắn tự sát bắt đầu lên, ta liền đối ngươi sinh ra hoài nghi. Ếch không, hẳn là sớm hơn một chút. Ngay tại Nghiêm Quả cha đẻ Nghiêm Tuấn đến bệnh viện thăm hỏi ngươi thời điểm, hắn bởi vì nhìn thấy mặt mũi của ngươi đột phát bệnh ở động mạch vành, biến thành người thực vật. Ta lúc ấy liền chú ý tới hắn nhìn ánh mắt của ngươi rất quái dị, là kinh ngạc cùng sợ hãi. Đây không phải là một cái phụ thân đối nữ nhi hẳn là có tình cảm. Cho dù ngươi hủy khuôn mặt, cũng không trở thành đem hắn dọa đến phát bệnh. Khẳng định có nguyên nhân khác. Bất quá, ta lúc ấy chỉ là hoài nghi ngươi cùng giá khởi bản án có liên lụy, còn không có đoán được ngươi là Ngô Vân. Về sau ta đuổi tới nhìn chỗ thủ thẩm vấn Ngô Hoành Thắng, ta nói cho hắn biết, ta hoài nghi các ngươi là đồng phạm. Đương nhiên, đây chẳng qua là một giả thiết mà thôi. Lấy ngươi là Thái Phượng Cầm nữ nhi thân phận cân nhắc, ngươi có gây án hiểm nghi xác thực rất hoang đường. Ta lúc ấy thậm chí nghĩ, ngươi khả năng chỉ là bị người lợi dụng, hoặc là nhất thời hồ đồ, chỉ là nghĩ trừng phạt một chút mụ mụ ngươi, mới nghĩ đến dùng đá kim cương cát. Ta thậm chí hy vọng Ngô Hoành Thắng có thể thuyết phục ta, cho ta một cái lại càng dễ tiếp nhận giải thích. Nhưng hắn không có, hắn lựa chọn tự sát, ngoặc kép chấm chấm, như vậy, tự sát cũng chỉ có khả năng một cái mục đích bảo hộ ngươi. Cái này càng bất khả tư nghị, hắn làm sao có thể vì bảo hộ cừu nhân nữ nhi tự sát? Trừ phi giữa các ngươi có càng không muốn người biết quan hệ. Nói thực ra, ta đã từng giả thiết qua các ngươi là tình nhân, không thể phủ nhận. cá nhân hắn điều kiện xác thực không thế nào xuất chúng. Giữa các người niên kỷ lại dòng dã chênh lệch một đời. Tình nhân khả năng này thực sự quá nhỏ, nhưng ta cũng muốn thử một lần. Tại phát hiện nói dối thời điểm, người thật giống như cũng không hỏi qua ta cái này đi. Hoàn toàn chính xác không có hỏi. Như thế phát điên vấn đề ta tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó. Làm sao có thể hỏi? Cho nên, ta lựa chọn chắc chắn nhất vấn đề. Hỏi ngươi có phải hay không cùng Ngô Hoành Thắng cùng một chỗ gây án? Ngươi hoàn toàn phủ nhận. Cái này đều tại ta trong dự liệu. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi có thể thông qua phát hiện nói dối. Ta không yên lòng, lại hỏi vấn đề tương tự. Kết quả ngươi vẫn có thể thông qua phát hiện nói dối. Đem ta trước đó giả thiết một chút đều đẩy ngã. Ngoặc kép chấm chấm, ta bỗng nhiên ý thức được ta từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai. Ta cho là ngươi cùng Ngô Hoành Thắng là đồng phạm, nhưng trên thực tế, Ngô Hoành Thắng căn bản cũng không có tham dự gây án. Bởi vì vấn đề của ta chính là ngụy đầu đề. Ngươi bình thường trả lời liền thuận lợi thông qua máy phát hiện nói dối. Vậy để cho ta nghĩ đến, chân chính gây án người, ăn thịt người cuồng, kỳ thật chỉ có một mình ngươi, mà Ngô Hoành Thắng hoàn toàn là tại thay ngươi gánh tội thay. Hắn tại sao muốn làm như thế? Ngươi là người gì của hắn? Hắn thà rằng dựng vào tính mạng của mình cũng muốn ẩn tàng ngươi. Còn nhớ rõ phát hiện nói dối lúc, ta cuối cùng nói cho ngươi, hắn vì che giấu ngươi không tiếc tự sát. Ngươi lúc đó phản ứng sao? Ta ở nơi đó một nháy mắt liền biết ngươi là ai. Nhưng ta lúc ấy còn có chút chi tiết không nghĩ rõ ràng. Cho nên hào hào suy nghĩ một chút mới trở lại được. Hiện tại ngươi đều nghĩ rõ ràng rồi. Nghĩ thông suốt, thí dụ như nói, ngươi như thế nào lấy nghiêm quả thân phận tiếp cận Thái Phượng Cầm. Không thể không nói, ngươi ý nghĩ này xác thực đủ kỳ diệu. Đã có thể ẩn nấp áp dụng phạm tội, lại có thể lấy người bị hại thân phận thông dong thoát thân. Cho nên, ta nghĩ, chân chính nghiêm quả, chỉ sợ sớm đã bị ngươi chơi chết đi. Nếu như ta không có đoán sai, nàng sẽ là tại vùng ngoại thành đường cái thứ nhất bị ăn thịt người điên cuồng gặp mặt sát hại nữ nhân. Một lát trầm mặc, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi đoán đúng. Nữ nhân kia mới thật sự là nghiêm quả, giết chết nàng dễ dàng, khó liền khó tại như thế nào làm tự nhiên, tốt nhất còn có thể để các ngươi phát hiện, điểm này ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, nghiêm quả là chết tại trên nửa đường, nàng lúc đầu mở xe điện, còn là bởi vì lâm thời có quá mót xuống xe tiến rừng cây. Sau đó, ngươi mới có cơ hội ngụy trang thành zombie đột nhiên tập kích nàng. Vậy nhìn xác thực rất như là cùng một chỗ ngẫu nhiên bản án. Ngươi làm như thế nào? Ngô Vân mang theo một chút đắc ý nói. Kiên nhẫn, tăng thêm một chút xíu tính toán. Ta tại động thủ trước đó, đã tại bên người nàng ẩn núp hơn mấy tháng. Chính là vì thăm dò rõ ràng cuộc sống của nàng quen thuộc. Nàng tại vùng ngoại thành một cái làng du lịch trong tiệm cơm làm nhân viên phục vụ. Ta hỗn đến tiệm cơm đương quét dọn vệ sinh. Bình thường mang theo khẩu trang to cũng không ai chú ý tới ta. Ta dần dần thăm dò. Nàng ước chừng 1-2 tháng về nhà một chuyến. Mẹ con các nàng quan hệ không tốt. Nhưng cũng không có như vậy cương. Bởi vì khoảng cách nhà gần, nàng đều là đi xe điện đến Thái Phượng Cầm nhà. Cho nên, chuyện ta trước tiên đem phụ cận đường xá đều quen với. Chuẩn bị ở nàng về nhà trên nửa đường động thủ. Con đường kia vô cùng phù hợp ra tay. Sớm tại 5 tháng trước, ta liền nếm thử động thủ. Nhưng là đầu thất bại 2 lần. Không phải lộ trình không có tính xong, chính là không có thời gian hạ dược. Lần thứ 3 ta thành công đem 3 bột đậu hạ đến hắn chén nước bên trong. Nàng đi đến nửa đường liền không chịu nổi. Con đường kia chỉ có một rừng cây có thể ẩn tàng. Cho nên nàng mới cố nén đi đến rừng cây bên cạnh xuống xe.